Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 925, bàng chủ phu nhân. Mau nhìn, bàng chủ ra, Thiết Trùy chỉ vào đi tới Từ Niên kinh hỉ kêu lên, nữ tử kia là ai? Thật đẹp a. Triệu An thì là đem lực chú ý rơi vào Từ Niên sau lưng Hiên Viên Thanh Lăng trên thân. Không chỉ có là hắn, ở đây tuyệt đại đa số người cũng bị Hiên Viên Thanh Lăng tuyệt mỹ mà lãnh diễm khí chất hấp dẫn. Ở trong đó liền bao quát Ma Phủ Bang bang chủ Thẩm La. Thẩm La là một cái cực kỳ háo sắc người, bất quá hắn cùng khác những cái kia đồ háo sắc không. Hắn cái ưa thích cực phẩm mỹ nữ, nếu như không phải cực phẩm, hắn căn bản sẽ không nhìn nhiều. Mà Hiên Viên Thanh Lăng đúng là hắn trong mắt cực phẩm trong cực phẩm. Cho nên Hiên Viên Thanh Lăng vừa xuất hiện, hắn liền không còn có đem ánh mắt từ trên thân Hiên Viên Thanh Lăng rời. Ta nhất định phải đạt được nàng này. Thẩm La trong lòng âm thầm suy nghĩ, kia bị Từ Niên lợi dụng không gian chi lực ngăn cản lại tới Dạ Xoa. Nhìn thấy Từ Niên xuất hiện, lúc này từ bỏ đối Lâm Cường công kích, từ đó hướng về Từ Niên công kích mà tới. Dạ Xoa tốc độ rất nhanh, trong tay song đao trực tiếp như là hai đạo trong sáng trăng khuyết, hướng về Từ Niên chém tới. Công kích lăng lệ, những cái kia Ma Phủ Bang bang chúng đều là nhìn về phía Từ Niên. Không biết cái này Từ Niên có thể hay không ngăn lại cái này Dạ Xoa công kích. Nhưng mà Từ Niên nhìn xem công kích kia mà đến hai vòng trăng khuyết, phảng phất không có trông thấy. Keng, ngay tại lúc kia Dạ Xoa loan đao sắp công kích đến Từ Niên một sát na kia, cái gặp Từ Niên sau lưng tuyệt sắc nữ tử duỗi ra một cái tinh tế trắng nõn tay tại trong hư không. Kích thích một cái, lập tức kia Dạ Xoa loan đao liền phảng phất nhận lấy khổng lồ lực cản, rốt cuộc khó mà tiến thêm mảy may. Bang, tuyệt sắc nữ tử lại kích thích một cái, kia Dạ Xoa trong tay hai thanh loan đao lập tức nổ tung, mà Dạ Xoa cả người cũng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Phốp, trong miệng tiên huyết cuồng thổ. Keng, mà liền lần này lúc Hiên Viên Thanh Lăng lại phát cái thứ ba, Dạ Xoa trong nháy mắt cảm giác một cỗ cường đại lực lượng vô hình tại xé rách nàng. A, Dạ Xoa chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, tiếp lấy cả người liền tại cỗ này xé rách chi lực dưới chia năm xẻ bảy, chu vi đám người giật mình không thôi. Đây là làm sao làm được rồi? Thiết Trùy mấy người cũng là giật mình không thôi, đặc biệt là trước đó bị đánh không hề có lực hoàn thủ Lâm Cường, càng là một mặt chấn kinh. Dạ Xoa tại thiên tượng cảnh đỉnh phong bên trong cũng là 10 điểm tồn tại cường đại. Hiện tại nữ tử này thế mà tùy tiện chém giết cái này Dạ Xoa. Điều này nói rõ thực lực của nàng, độ kiếp kỳ sơ kỳ. Thẩm La con mắt cũng híp lại, nhìn về phía Từ Niên sau lưng nữ tử, trong mắt lộ ra một cỗ ngưng trọng, bất quá cái này ngưng trọng nóng bỏng lại là càng thêm tràn đầy. Trước đó hắn chỉ lo xem nữ tử này dung mạo và khí chất, lại không để ý đến nàng tu vi, hiện tại lại tra một cái xem, lại là cùng hắn cùng một cái đẳng cấp, nếu như hắn có thể đem nữ tử này trưởng khống, như vậy bọn hắn Ma Phủ Bang thực lực tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Huống chi nữ tử này càng là hắn tha thiết ước mơ nữ tử. Tại hạ Ma Phủ Bang bang chủ Thẩm La, gặp qua tiên tử, không nghĩ tới tiên tử trẻ tuổi như vậy lại có thể đạt tới độ kiếp sơ kỳ. Liền xem như tại tu chân giới cũng là cực kỳ hiếm thấy thiên tài. Không biết tiên tử tôn tính đại danh. Thẩm La mở miệng nói ra, hắn cũng không có bởi vì Dạ Xoa chết mà có nửa điểm động dung, một cái thiên tượng đỉnh phong mà thôi, chết thì đã chết, đối với bang phái ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất là như thế nào đem nữ tử này cho làm cho tay. Hắn vừa ra, chu vi mọi người đều là lộ ra vẻ giật mình, Nguyên lai nữ tử này thật là độ kiếp kỳ cao thủ. Thiên đình bang đám người cũng là giật mình không thôi. Không nghĩ tới bang chủ của mình thế mà tìm tới một cái độ kiếp kỳ giúp đỡ. Nguyên lai bang chủ trong khoảng thời gian này biến mất là đi viện binh đi, mà lại cứu binh vẫn là một đại mỹ nữ. Triệu An một mặt ý cười nói, lúc đầu hắn còn đối Hiên Viên Thanh Lăng có chút ý nghĩ. Thế nhưng là khi hắn nghe được đối phương là độ kiếp kỳ cao thủ lúc, hắn liền bỏ đi đáy lòng suy nghĩ. Ngươi nói nữ tử này đến cùng là ai? Cùng chúng ta bang chủ quan hệ thế nào? Thiết Trùy đột nhiên cười hỏi. Triệu An con mắt lập tức sáng lên, nhìn về phía Thiết Trùy nói, ngươi nói là nàng là bang chủ phu nhân. Thiết Trùy cười hắc hắc, nói, ngươi nhìn nàng mặc dù là độ kiếp kỳ cao thủ, nhưng lại lạc hậu bang chủ một bước. Điều này nói rõ bang chủ trong lòng nàng địa vị muốn rõ ràng cao hơn chính nàng. Điều này có ý vị gì? Có chút ý tứ, bất quá cũng chỉ có dạng này nữ tử mới có thể xứng được với bang chủ. Triệu An đi theo cười nói, cái này mà phủ bang bang chủ muốn đào chân tường, chỉ sợ đào không thành. Thiết Trùy cười nói, hắn mặc dù là một cái thô hán, nhưng là hắn lại là thô bên trong có mảnh. Đối với Từ Niên cùng Hiên Viên Thanh Lăng ở giữa quan hệ vi diệu, hắn lập tức ngửi được một tia chuyện ẩn ở bên trong. Thẩm La thấy mình dứt lời lần hồi lâu đều vì đạt được đối phương đáp lại, trong lòng lập tức chỗ sâu một cỗ bất mãn. Bất quá hắn cũng không có nản chí, đối với sự vật tốt đẹp luôn luôn cần kiên nhẫn. Đặc biệt là cực phẩm mỹ nữ như vậy. Tiên tử, ta không biết ngươi cùng Thiên Đình Bang có quan hệ gì. Bất quá ta vẫn là khuyên ngươi quy thuận chúng ta Ma Phủ Bang. Thiên Đình Bang dạng này miếu nhỏ căn bản chứa không nổi ngươi tôn này đại Phật. Đi theo chúng ta Ma Phủ Bang, ta dám cam đoan ngươi sẽ có được tốt hơn tiền đồ. Thẩm La mở miệng lần nữa nói, hắn thấy dạng này một nữ tử ra tay trợ giúp Thiên Đình Bang, hiển nhiên là nhìn chúng Thiên Đình Bang tài nguyên, mà bọn hắn Ma Phủ Bang tài nguyên muốn so Thiên Đình Bang nhiều hơn nhiều. Cho nên chỉ cần hắn tiến hành lợi dụ, nữ tử này tuyệt đối sẽ tâm động. Cút. Nhưng mà lần này, tuyệt sắc nữ tử mở miệng, bất quá lại chỉ nói một chữ. Thẩm La trên mặt biểu lộ lập tức xanh xám. Xem ra chúng ta vị bang chủ này phu nhân cũng là một kẻ hung ác. Thiết Trùy vừa cười vừa nói. Triệu An cũng là cười lạnh liên tục. Như thế bá khí nữ tử, hắn thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Cái này khiến hắn đánh đáy lòng sinh ra một cỗ vẻ kính sợ. Thẩm La giờ phút này trên mặt biểu lộ âm tình bất định. Trong lòng tức giận mọc lan tràn. Nữ tử này thế mà trước mặt nhiều người như vậy gãy mặt mũi của hắn. Đây quả thực là đang đánh mặt của hắn. Ta nói Thẩm bang chủ, ngươi đào chân tường bản lĩnh không đủ a. Hiên Viên Thanh Lăng là chúng ta Thiên Đình bang phó bang chủ. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không có hảo hảo nắm chắc. Đào không đi, nhưng vào lúc này, một đường tiếng nhạo báng vang lên. Hiên Viên Thanh Lăng. Tên dễ nghe, thật sự là người cũng như tên. Quá đẹp, thế mà chúc ta Thiên Đình bang phó bang chủ. Không phải bang chủ phu nhân. Ngoạc kép, chu vi lập tức vang lên liên tiếp tiếng nghị luận. Đối với Hiên Viên Thanh Lăng thân phận suy đoán, cũng tại Từ Niên tuyên bố phía dưới. Cha ra manh mối, chỉ là kết quả này lại là để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Hừ, phó bang chủ. Ngươi một cái đang giúp chủ không đủ là hợp đạo cảnh đỉnh phong. Có cái gì bản lĩnh nhường một cái độ kiếp kỳ đảm nhiệm phó bang chủ? Thẩm La hừ lạnh nói. Hợp đạo cảnh đỉnh phong? Cái này sao có thể? Ngoạn tào, thật đúng là hợp đạo cảnh đỉnh phong. Ta thế mà không có phát giác. Ha ha, bang chủ đạt tới hợp đạo cảnh đỉnh phong. Liên liên thể tu cũng đã đạt tới thiên cương cảnh đỉnh phong. Bọn gia hỏa này chết chắc. ta trước đó còn lo lắng chúng ta Thiên Đình Bang không phải là đối thủ. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là chúng ta suy nghĩ nhiều. Thiên Đình Bang những cái kia các cao tầng lập tức cười ha ha. Từng cái phảng phất nghe được thiên đại hỷ sự. Nhìn về phía Ma Phủ Bang đám người ánh mắt cũng biến thành trêu tức. Bọn hắn điên rồi phải không? Ma Phủ Bang bao quát Thẩm La ở bên trong tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc. Không minh bạch Thiên Đình Bang những người này đến cùng thế nào? Một cái hợp đạo cảnh đỉnh phong có cái gì đáng giá cao hứng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.